Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 676, các ngươi tùy ý. Cái này hai ngày trước không đi, hậu thiên đi, Diệp Trần chậm rãi nói. Có một số việc là phải làm một cái chặn. Đã nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có giải quyết hết. Hôm nay chính là giải quyết hết thảy thời điểm. Cái này, Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần dáng vẻ, nàng rõ ràng có một số việc chôn giấu ở Diệp Trần trong lòng, chừng rất nhiều năm, vẫn là không qua được một cái tâm ma, chỉ có hoàn toàn thanh trừ, hắn mới có thể rơi được cả người sạch sẽ. Được, vậy ngươi đi, ta ở nhà chờ ngươi. Lâm Nguyệt Giao nặng nề nói, nếu không ngăn cản được, vậy thì thả hắn rời đi. Hảo Nam Nhi trí ở bốn phương, mình cũng không khả năng cầm hắn khốn ở nhà không đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại. Diệp Trần trịnh trọng nói. Dẫu sao, Lâm Nguyệt Giao còn có hắn cốt nhục. Hắn chỉ hy vọng có thể ở đứa nhỏ ra đời trước chạy về. Nói như vậy, là có thể thân mắt nhìn mình đứa nhỏ ra đời. Dĩ nhiên, đứa trẻ phụ thân dĩ nhiên muốn quay về. Hắn còn muốn chính mắt nhìn thấy ngươi đâu. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Vậy nghiêm túc nói. Chỉ là, vào lúc này, nói lời như vậy, luôn là lộ vẻ được như vậy thương cảm. Sư phụ, ta muốn đi theo ngươi cùng đi. Diệp Khinh Linh chậm rãi nói. Không, ngươi ở nhà phụng bồi sư mẫu. Ta chỉ cần ngươi làm một chuyện tình. Không nên rời khỏi ngươi sư mẫu 10 mét phạm vi. Sư mẫu đã xảy ra chuyện gì? Ta cầm ngươi là hỏi. Diệp Trần nghiêm túc nói. Nghe nói như vậy, Diệp Khinh Linh một hồi nghiêm nghị. Sư phụ yên tâm. Ta nhất định chăm sóc kỹ sư mẫu, sẽ không để cho nàng bị bất kỳ tổn thương. Diệp Khinh Linh tuổi không lớn lắm, nhưng nói tới nói lui, nhưng là phá lệ trịnh trọng. Mắt ti hí bên trong đều là vẻ nghiêm túc, không giảm tạp một tia một hào lừa bịp. Diệp Trần khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Đến lúc đó, hắn chỉ cần có thể giết tới Thanh Vân Điện, mọi ánh mắt đều đưa tập trung ở hắn trên mình. Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông người cũng sẽ không lại tới Thiên Hải. Cứ như vậy, Lâm Nguyệt Giao bên này cũng chỉ an toàn hơn. Sẽ không lại có vấn đề gì. Có Diệp Khinh Linh một người ở đây. Cũng đủ rồi. Theo sau hai ngày, Diệp Trần mỗi ngày đều phụng bồi Lâm Nguyệt Giao. Ở chung quanh trong công viên tản bộ. Đi dạo thương trường. Đi dạo phố. Cơ hồ là nửa bước không rời. Ngày thứ ba sáng sớm, Diệp Trần một mình đi ra gian phòng, đóng kín cửa, nhìn phía sau nhà, một hồi cảm khái, tu hành võ đạo người, nguyên bản hẳn chuyên tâm quả dục, không có gánh nặng, nhưng hắn hiện tại nhưng là có ràng buộc. Năm năm này, cũng để cho hắn chân chính cảm nhận được thân tình loại vật này hàm nghĩa. Hiện tại thật vẫn không bỏ đi được, nhưng năm năm trước, Kình Thiên Tông tiêu diệt thù, hắn còn không có kết. Chuyến này cũng nên hoàn toàn kết liễu. Lúc này đứng dậy, hướng Thanh Vân Điện đi. Thanh Vân Điện, ti kiêu lịch sử lâu dài nhất cổ xưa tông môn một trong. Lịch sử có thể truy tố đến công viên 800 năm. Tin đồn khai phái tổ sư đã từng trợ giúp Đường Vương thành lập Đường Triều. Lập được bất thế chiến công. Sau ở Trung Nguyên địa khu khai tông lập phái. Cuối cùng thành một đời đại tông. Đi qua nhiều năm phát triển, Thanh Vân Điện hôm nay tọa lạc tại Mây Xanh Đại Sơn bên trong. Trên núi có một ngôi miếu, thờ phụng Thanh Vân Điện môn phái tổ sư ra. Mà bên ngoài cái này miếu thờ, là cung cấp người bình thường đốt thơm. Du khách nườm nượp không ngừng, mà ở ngọn núi này phía sau, chính là Thanh Vân Điện võ đạo người nơi tụ tập, cũng là lớn bản doanh chỗ. Diệp Trần đi ở đường mòn lên núi trên, chung quanh đều là lên núi du ngoạn du khách. Hắn một thân một mình, ngược lại là lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ. Này, giúp một chuyện, phía sau có người ở đuổi theo ta. Giúp ta một tí. Diệp Trần đang đi, bỗng nhiên một đạo thân ảnh từ phía sau xông ra tới. Chắn phía trước của nàng, dắt quần áo hắn, một bộ thận trọng dáng vẻ. Xin lỗi, ta muốn đuổi đường. Diệp Trần thản nhiên nói. Hắn bây giờ là phải đi Thanh Vân Điện sau núi giải quyết chuyện. bây giờ lại bị người cản lại đường. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Gấp cái gì? Sẽ trở ngại ngươi một chút thời gian. Ngươi lại không thể thân sĩ một lần. Phụ nữ kia có chút không cao hứng lắm. Ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Trần một mắt. Nói, người đẹp tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi liền thái độ này. Vậy ta còn có thể là thái độ gì? Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Nói, xin lỗi, ta muốn đuổi đường. Xin lỗi. Nói xong, trực tiếp lắc người một cái. Vượt qua phụ nữ kia trực tiếp đi. Căn bản liền không để ý đối phương trên mặt vậy kinh ngạc thần sắc. Ở nơi đó, mau bắt nàng, đừng để cho nàng chạy. Diệp Trần mới vừa đi hai bước, sau lưng liền truyền tới một hồi tiếng kêu. Tựa hồ là xông lên phụ nữ kia tới. À, thật là tức chết ta. Tần Nhược Tuyết một hồi không nói. Nàng ngày hôm nay từ trong gia tộc chạy ra ngoài chơi. Lại bị mấy cái hỗn tử theo dõi. Gặp Diệp Trần mặc đơn giản. Trong lòng suy nghĩ, đây nhất định là cái không bạn gái nghèo điều ti. Tìm hắn hỗ trợ né tránh một tí. Khẳng định nguyện ý. Ai biết, nam này lại không nhìn thẳng nàng. Căn bản không có ý giúp mình. Lần này tốt lắm. Trực tiếp cầm nàng cho bại lộ đi ra ngoài. Tần Nhược Tiết sinh lòng một kế. Trực tiếp đường chạy Diệp Trần bên cạnh. Đem quần áo hắn bắt được. Sống chết chính là không buông tay. Người đây là ý gì? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Nhàn nhạt hỏi. Đầu năm nay, còn có nữ sinh như vậy nhớ nhung trong lòng. Mình đã đem mị lực đều thu liễm. Lại thế nào có nhiều như vậy người chạy lên tới đây? Ta nói cho ngươi. Bổn tiểu thư hiện tại trưng dụng ngươi làm bạn trai ta. Có nghe thấy không? Những người đó tới. Ngươi phải bảo vệ ta. Tần Nhược Tiết nhìn Diệp Trần. Lại xem cách đó không xa. Ba cái sông lên hỗn tử. Lập tức nói. Đây là. Tìm ta làm bia đỡ đạn. Diệp Trần tâm thần vừa chuyển. Liền rõ ràng liền ý đối phương. Xem cô gái này sắc đẹp. Đúng là cũng không tệ lắm. Ở người bình thường trong mắt. Cũng coi là trên mỹ nữ. Chỉ là Diệp Trần cũng không có gì hứng thú mà thôi sao. Tới một cái. Trong nội tâm hắn còn có một đại sự không có giải quyết. Thứ hai. Cái loại này chanh chua thất thường cô gái cũng không phải là hắn giao. Cho nên mới không có phải giúp một tay ý tưởng. Người đẹp. Lần này ngươi tổng không chạy thoát đi. Cả mấy người người cũng theo đuổi ngươi thời gian dài như vậy. Lần này xem ngươi chạy tới đó. Đúng vậy. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Mấy người còn có thể cầm ngươi ăn không được. Đi thôi. Cùng mấy người đi ra ngoài chơi một chút. Cái này đường lớn có gì chuyện đùa. Mấy cái hỗn tử tất cả đều vây quanh. Đem Diệp Trần và Tần Nhược Tiết cũng vây lại. Tần Nhược Tiết không nói gì. Chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Nàng suy nghĩ. Cũng lúc này, người đàn ông này tổng không thể thấy chết mà không cứu sao. Hắn là bạn trai ta. Tần Nhược Tiết dứt khoát chỉ Diệp Trần. Trực tiếp nói. Đám người này biết nàng có bạn trai. Tổng phải cố kỵ một chút đi. Vừa nghe nói như vậy. Mấy cái hỗn tử đem ánh mắt toàn đều nhìn về Diệp Trần. Trong mắt đều là không tốt vẻ. Được, thật đúng là sẽ cho mình thêm phiền toái. Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Hai tay mở ra, một bộ 10 phần vô tội dáng vẻ. Nói, xin lỗi, ta không nhận biết nàng. Các ngươi tùy ý, ta có chuyện, phải đi trước. Nói xong, liền đem Tần Nhược Tiết tay cho xé ra. Trực tiếp xoay người. Hướng trên núi đi tới. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://meteruyensiu.com/chuyen-tsuy-en-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-gạch-nối-tsuong-gạch-nối-kyy-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.